hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 399, tâm trạng bực bội, sẽ bị nghiện, góc chuyện audio.com, giờ phút này tỉnh táo lại, Nam Cung Nghiêu rất hối hận. Hiện tại đang đứng ở hai người chữa trị kỳ, nàng lại nhạy cảm như vậy, có thể hay không vì vậy lại hiểu lầm hắn đối với nàng thái độ hoàn toàn bất đồng, lừa gạt nàng. Hắn cố hết sức ngồi dậy, đi tới cửa phòng tắm chuyện tối ngày hôm qua ta rất xin lỗi, ta bảo đảm sẽ không xảy ra nữa. Ừ, nước cất xong rồi, mau tắm đi, đợi lát nữa còn muốn đi công ty. Nàng cúi đầu đi ra ngoài, bị hắn bắt được, vẻ mặt vội vàng, ta đã nhận lỗi với ngươi rồi, ngươi có thể chớ loại phản ứng này sao? Ta nói, ta nghe đến, ta cũng không trách ngươi. Úc Noãn Tâm còn là như vậy đạm hướng hắn mỉm cười, trong mắt cũng không có hắn. Loại cảm giác này tựa như từng nhát trọng quyền đánh vào trong không khí, hoàn toàn không có trả lời, làm Nam Cung Nghiêu rất thất bại, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể buông nàng ra tay, để nàng rời đi. Nàng đóng cửa lại, hắn một quyền nện ở trên vách tường, não phải cái trán gân xanh cũng đi ra. Hắn thật không hiểu tại sao giữa bọn họ dù sao cũng phải có mâu thuẫn. Giải quyết lần thứ nhất sẽ rất nhanh có mới mâu thuẫn. Vòng đi vòng lại không dứt, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là nàng, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể lần lượt đi vào ngõ cụt lẫn nhau hành hạ. Bởi vì chuyện này, Nam Cung Nghiêu cả ngày cũng sao động bất an, làm cái gì cũng không yên lòng, cùng có cây đuốc ở đốt dường như, đứng ngồi không yên. Rõ ràng nhìn văn kiện, trong đầu nghĩ lại tất cả đều là Úc Noãn Tâm, rất là phiền lòng. Trên hội nghị, chủ quản đang làm báo cáo, hắn đột nhiên phiền não hô ngừng. Này từ công ty sáng lập đến bây giờ, đều là không có tình huống, chủ quản cùng quản lý cửa hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Các người đi ra ngoài trước, hội nghị từ chối một canh giờ. Hắn đứng dậy, đang lúc mọi người không khỏi trong ánh mắt rời đi, trực tiếp trở về phòng làm việc, hướng trên ghế ra liền ngã xuống, phiền não lỏng cà vạt, nhìn cái gì cũng cảm thấy phiền lòng. Hướng Vi rót ly cà phê đi vào, vừa muốn rời đi, lại không nhịn được dừng bước hỏi. Là bởi vì Úc tiểu thư sao? Ngài như vậy phiền não? Nam Cung Nghiêu không có trả lời, nhấp miệng cà phê cảm thấy dị thường khổ sở, lại năng nặng trả về. Phiền lòng thời điểm, một người nén lấy hơn phiền, tìm người tán gẫu sẽ thoải mái rất nhiều, cần sao? Mặc dù ta là của ngươi phụ tá, nhưng cũng là nữ nhân. Về nữ nhân, ta hiểu phải so với ngươi nhiều. Nam Cung Nghiêu ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống, cách nửa ngày mới mở miệng, đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Ta thật sự là không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, nếu như nàng tức giận, đại khái có thể phát tiết ra ngoài cùng ta xảo. Tại sao muốn chịu đựng giống như bị thiên đại uất ức một dạng? Nàng cho là như vậy là vì ta hảo, mà ta hơn phiền não. Trong lòng hắn vẫn giống như tượng đá hóa thạch một dạng trầm ổn lạnh lùng cấp trên, thế nhưng cùng nàng đàm luận nâng vấn đề tình cảm, Hướng Vi không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tổng tài đối với Úc Noãn Tâm yêu nồng nặc liệt thế nhưng đem hắn biến thành một người bình thường nam nhân, nàng hâm mộ đến độ có chút ghen tị. Chỉ tiếc loại này may mắn, nàng cầu không được. Nhưng có thể giúp phía trên một chút vội, giúp người hoàn thành ước vọng không tồi. Thẳng thắn nói, gặp gỡ loại chuyện như vậy, là nữ nhân đều sẽ tức giận. Nàng kia tại sao không nói? Góc chuyện audio.com, ra, lấy Úc tiểu thư tính tình, phải không hay sinh sự nữ nhân, nàng cho là như vậy không thói quen. Huống chi các ngươi trước cãi nhau nhiều lần như vậy, tất cả mọi người mệt mỏi. Nhưng ở loại này mấu chốt thời kỳ, xảy ra chuyện như vậy, quả thật đối với ngài rất bất lợi. Úc tiểu thư, có thể chạy trốn tiếp lần thứ nhất. Nam Cung Nghiêu khẩn trương được mặt xanh mét rồi, một đấm nện ở trên bàn không thể. Ngài tỉnh táo một chút, ta là nói có thể. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện cũng xảy ra, chỉ có thể đền bù. Ta xem, ngài còn là mua một phần quà tặng nhận tội với nàng đi. Nàng không thích châu báu đồ trang sức, bởi vì đó không phải là ngươi tự tay chọn lựa. Quà tặng đắc ý nghĩa không tại ở giá trị, mà ở với tặng quà lòng của người ta tính. Ngươi cho tới bây giờ cũng không đưa lễ nạp thái vật cho nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó nữa dụ dỗ nàng đôi câu, không phải không sao. Nam Cung Nghiêu suy nghĩ một chút, tan việc ngươi theo ta đi mua. Nàng mỉm cười, vui lòng chí cực. Vì đuổi ở tiệm châu báu đóng cửa trước mua được quà tặng, Nam Cung Nghiêu cố ý nói trước 2 giờ tan việc, Hướng Vi cùng với cùng nhau chọn lựa dây chuyền. Hắn biết nàng không thích danh quý đồ, đặc biệt chọn lựa một chút tinh xảo đặc biệt. Chọn thật lâu, đột nhiên bị một cái màu xanh biếc phỉ thúy dây chuyền hấp dẫn, ánh mắt cơ hồ một cái nhận định. Ta muốn điều này, phỉ thúy nồng xanh biếc ướt át chế thành đặc biệt diệp phiến hình dáng, giống như còn có thể thấy bên trong mạch lạc. Hướng Vi cũng rất thích điều này, rất tốt, tổng tài ánh mắt thật tốt. Nam Cung Nghiêu lộ ra hôm nay thứ nhất thoáng cười cho, nghĩ đến nàng nhìn thấy quà tặng lúc vui mừng, tâm tình rộng mở trong sáng, đã không thể chờ đợi. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Úc Noãn Tâm sẽ vừa vặn đi ngang qua thấy như vậy một màn. Nàng cả ngày buồn bực không vui, tâm tình phiền muộn, lại thấy Nam Cung Nghiêu cùng Hướng Vi vừa nói vừa cười, không chút nào chịu ngày hôm qua chuyện ảnh hưởng, rất tự nhiên trong lòng vô cùng không thoải mái. Trong tay hắn dây chuyền, là mua cho của người nào? Nam Cung Nghiêu đường vòng tặng Hướng Vi về nhà, vội chạy về biệt thự. Úc Noãn Tâm đang ngồi ở gương trang điểm trước, mặt mày nửa thấp, không biết ở tại đây nghĩ cái gì, hắn tại sau lưng ôm cổ nàng, ở bên nàng trên cổ hôn một cái, ta đã trở về. Ừ, thế nào, vẫn còn ở bởi vì buổi sáng chuyện không vui, ta lại lần nhận lỗi với ngươi, ngươi liền tha thứ ta, có được hay không? Cách chương.